kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 170, chương 1251, mỉm cười rất khuynh thành. Diệp Thiếu Dương lúc này thật muốn xông tới mắng cho nàng một câu, xem cái con mẹ nhà ngươi ấy. Kết quả là vẫn vỗ vỗ má nàng, nhỏ nhẹ cười nói: ngươi bây giờ không có thích hợp ở nhân gian, ngươi cũng là mang tội, hẳn là phải ở Thiên Tử Điện mà xin xỏ thôi thủ lĩnh thôi chứ. Tranh Tử do dự: thì ta xem một tập thôi. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc nói: âm phủ không thể sử dụng máy tính à? Tranh Tử đáp: có thể, nhưng mà không có điện. Nếu như người âm có thể đem pháp khí mang đi, máy tính trên nguyên tắc đương nhiên cũng được. Hơn nữa Tranh Tử là yêu quái, có thể đến được nhân gian đông tây, nếu như là quỷ thì hoàn toàn không thể làm được. Nhớ lẽ Ngọc nói: vậy đem laptop của ta cầm đi, vừa mới sạc điện đó, bên trong mới vừa đầy đó, có thể xem được mấy tiếng đồng hồ, hết điện lại đến nhân gian để sạc tiếp. Tranh Tử đôi mắt tỏa sáng, vỗ tay: cái này hay đó. Nhớ Lãnh Ngọc đưa máy tính qua cho nàng, ở bên tai nàng thì thầm: nương nương, hảo hảo đỡ lấy, nô tỳ xin cáo lui. Nhớ Lãnh Ngọc một tay đánh tới, quả cam đã chạy. Nhớ Lãnh Ngọc u ám nhìn Diệp Thiếu Dương: người anh á, còn không bằng giữ nàng lại, lần này nàng đi hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương nói: thì có liên quan gì đâu. Có chứ, nàng sẽ tới chỗ đó nói là ta bị người ta hiểu lầm. Ta bất quá, nhanh đi, như thế nàng mà kể lung tung, người ta nghĩ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ phát hiện thì ra nàng cũng biết làm nũng. Có biện pháp đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười thần bí. Nhuế Lãnh Ngọc tò mò nhìn hắn, chờ nghe biện pháp của hắn. Ngược lại, chúng ta trong lúc đó không còn cách nào khác, thì cùng với bị oan chỉ bằng làm thật. Như vậy thì những người đang nói chúng ta cũng không có oan uổng tí nào. Nhuế Lãnh Ngọc tím mặt: đây là anh muốn, thật sự là ý muốn của anh, là biện pháp xử lý đấy ạ. Diệp Thiếu Dương chạy về phòng mình, cầm lên một sấp linh phù ở trên giường dán đầy, còn dùng hồng tuyến bố trí thành một cái cường đại kết giới. Anh làm gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngốc nhìn hắn đang làm những thứ này. Lẽ nào có quỷ yêu đến tập kích nơi này? Không. Diệp Thiếu Dương hao hết khí lực chuẩn bị tốt những thứ này rồi phủi phủi tay: như vậy trừ khi là Thôi Phủ Quân tự mình đến, bằng không không ai có thể quấy nhiễu chúng ta được. Lao lực bố trí tất cả những thứ này, thì ra là Nhuế Lãnh Ngọc muốn ngất xỉu. Nàng nói: làm sao, bị người ta cắt đứt không có cảm giác à? Đối với em và anh đều có cảm giác. Diệp Thiếu Dương nói xong nhào tới, vừa mới không hôn được mấy giây thì đột nhiên thẳng người, sắc mặt trở nên cổ quái. Sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc còn tưởng là có chuyện gì, nhìn ra cửa sổ cũng không thấy có gì dị thường, lại hỏi: không, không phải. Diệp Thiếu Dương mặt biến thành như là mặt đầu heo: là anh muốn ói. Nói xong vội vàng đứng dậy chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Vốn là không muốn ói, kết quả cũng không biết là bố trí trận pháp kết giới đâm ra quá là vướng mắc, hay là do rượu tác dụng chậm cho nên đột nhiên đến lúc này mới muốn. Nhuế Lãnh Ngọc đứng đằng sau bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương vừa ói ra đã không thể chịu được, cứ cách mấy chục phút lại ói một hồi, ói cho đến khi chỉ còn nước chua, cả người đều mệt mỏi. Cho đến lúc trời sắp sáng, cái sự nôn mửa đáng sợ này nó mới hoàn toàn dừng lại. Nhuế Lãnh Ngọc ra bên ngoài gọi một chén cháo để cho hắn ăn, nhìn hắn mệt lạ mới quyến rũ cười: nào, bây giờ anh còn ý kiến gì nữa không? Diệp Thiếu Dương chảy nước mắt vô lực. Coi như bây giờ em có cởi hết đồ ra, anh cũng chẳng có sức mà làm. Nhuế Lan Ngọc đỏ mặt đưa chén cháo dội lên trên mặt của hắn. Đến buổi chiều, lão Quách mang theo Tiểu Ngư và Tứ Bảo cùng tìm đến, phát hiện là Diệp Thiếu Dương đang nằm bẹp ở trên giường, sắc mặt vàng như nến. Mấy người ngồi đi, ta chân run tim đập không đứng lên nổi đó. Diệp Thiếu Dương than thở. Thừa dịp Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Ngư đi ra ngoài, lão Quách quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương, sau đó cười đều. Sao nhũn cả chân ra? Không phải là tối hôm qua kịch liệt chiến đấu à? Huỳnh à, đi chết đi. Diệp Thiếu Dương mắng thầm một tiếng. Mình cũng như vậy còn bị bọn họ hiểu lầm, thật là muốn đập đầu vào tường mà tự tử. Liền giải thích cho bọn họ một trận, chân của mình mềm là do bị mắc ói cả đêm, chứ không phải vì cái chuyện gì gì đó. Lão Quách và Tứ Bảo liếc mắt nhìn nhau, cười ha hả. Diệp Thiếu Dương thật sự là dựng hận muốn chết. Tiểu Ngư và Nhuế Lãnh Ngọc trở về, cả đoàn người đều hỏi kế hoạch tiếp theo. Tiểu Ngư muốn ở lại để đi học, lão Quách cũng muốn ở đây để theo dõi con gái một thời gian, trông nom nó. Ta muốn về Ngũ Đài Sơn đó, Tứ Bảo nói. Lại về à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Trước khi người nói trở về Sơn Môn là có việc gấp, là muốn đi làm gì? Còn chưa nói ra. Tứ Bảo nhún vai, không biết. Diệp Thiếu Dương cả giận. Này, người đùa ta đấy à? Ta thật sự không biết. Sư phụ ta bảo gọi ta trở về, có nói là việc vô cùng trọng yếu, muốn ta phải làm. Chờ ta trở về thì người đã đi mất rồi. Ta chẳng thể làm gì khác hơn là ở trong Sơn Môn chờ, cho đến khi Lãnh Ngọc gọi điện cho ta, ta liền lập tức chạy tới. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sư phụ của ngươi đi đâu? Là người đi Vô Cực Thiên Sư, theo lời mời của hắn lên trên đỉnh Thanh Thiên Quan đó. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Đúng vậy, ta nghe nói có rất nhiều pháp thuật tông môn đều đến, Phật môn, đạo môn đều có. Có lẽ là có thực sự là một sự tình trọng đại đó. Lão Quách nhíu mày. Trước khi nghe sư phụ nói, người cũng leo lên Thanh Thiên Quan, có một phần nguyên nhân là cùng đạo phong có liên hệ đó. Chả biết đến tột cùng là gì xảy ra. Không lẽ là Vô Cực Thiên Sư hiệu triệu mọi người tập trung vào để đối phó với đạo phong à? Diệp Thiếu Dương đã sớm nghĩ đến khả năng này, hắn cũng không dám xác định. Mấu chốt là đạo phong đâu có ngu như vậy, biết rõ những người kia phải đối phó với mình, còn không phải là muốn đi qua đó. Hắn nếu như không đi thì những người này làm sao mà bắt được hắn? Trừ phi hắn có không đi cũng không thể lý do được. Lão Quách lại nói. Tiểu sư đệ, đệ không phải là cũng thu được một bản giờ giấy mời sao? Còn 10 ngày nữa, đến lúc đó đi xem chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đến lúc đó đi xem. Ngược lại sư phụ đi, người để cho ta đi thì tự nhiên ta sẽ đi. Ta tạm thời cứ phải về Thạch Thành đã. Về làm gì? Diệp Thiếu Dương hướng trên ghế salon dựa vào một chút. Nghỉ ngơi chứ còn làm gì. Mấy ngày liền chinh chiến, không gì mệt mỏi, chủ yếu là thời khắc đề phòng lúc nào cũng có chuyện xảy ra, căng thẳng cực độ. Hôm nay thật vất vả trải qua được giai đoạn, khó có được giây phút thanh nhàn. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi một ngày cho thật khỏe, ở lại nhà trọ nghỉ ngơi một ngày đêm. Ba người khởi hành rời Huy Châu. Tứ Bảo đến Ngũ Đài Sơn tiếp tục chờ sư phụ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở về Thạch Thành. Lão Quách và Tiểu Ngư tiễn bọn họ. Đây, cái này cho con đó. Diệp Thiếu Dương đưa cho Tiểu Ngư một viên hắc diệu thạch. Chiếc nhẫn này là lão Quách làm, bất quá khai quang là hắn làm, linh lực tự nhiên là không phải là bình thường. Chương 1252, một đóa hoa tươi. À, con nghĩ tiểu sư thúc, con cùng với Vũ Tình Tỷ đều đã thấy có một cái nhẫn như vậy, người có thể cho con rồi cho bọn họ đều là đồ tốt. Kìa cha rứt áo con làm gì vậy? Tiểu Ngư thưởng thức một phen, ngẩng đầu nhìn biểu hiện mấy người cổ quái. Lão Quách thở dài lắc đầu.

ta gọi là Nam Cung Ánh. Diệp Thiếu Dương không đợi hắn nói xong đã mở ra thiên nhãn, trong bóng đêm nhìn sang. Thiên nhãn là một vật có thiên dụng, có thể nhìn xuyên cả bóng tối vạn giới, thấy toàn bộ tà vật. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cái tên kia đang đứng ở trước mặt mình, một tay đang hóa thành ánh sáng trong suốt cùng mình đấu pháp, tay kia lại nắm lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Lấy những Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang bày ra tư thế tấn công nhưng cũng bị bất động, hiển nhiên là bị hắn đang dùng quỷ khí phong bế. Người kia thân thể nghiêng về đằng trước, hóa thành trong suốt trạng thái, túm lên Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, cười một cái. Một đóa hoa tươi. Nói xong bốn chữ này, thân ảnh hóa thành một đám mây mù từ trên cửa sổ trực tiếp bay đi. Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, ngã xuống ghế. Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngã xuống. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, gương mặt vô cùng kinh hãi. Là hắn đâu? Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Là ai? Hôm trước ở Luân Hồi Đạo, chính là cái bàn tay mà anh đã gặp, chính là dùng thần niệm biến ảo thành bàn tay đó, đã tóm được Thất Tinh Long Tuyển Kiếm của anh. Quả nhiên là người của Vô Lượng Giới, hơn nữa còn ở U Minh Tịnh Thổ. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hít một hơi lạnh, tỉ mỉ nhớ lại những sự kiện vừa xảy ra. Hắn tại sao lại muốn tìm Đạo Phong? Anh không biết. Bất quá đối với người này thì không thể đánh nhau được. Thật sự là hắn so với anh mạnh hơn rất nhiều. Cũng có thể là vì Đạo Phong mà đến, có điểm không phục cho nên muốn tìm đến Đạo Phong để đấu pháp. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Rất có thể. Nam Cung Ảnh bản thân có thể chưa nghe nói qua người như vậy, nhất định không ở âm ti làm âm thần mà lại còn ở bên Vô Lượng Giới, luôn luôn không cho người ngoài biết đến. Thực ra lại có vẻ rất thắc mắc. Còn mẹ nó, lại còn nói anh là cất trâu khinh thường anh chứ. Diệp Thiếu Dương giận dữ vô cùng. Nhuế Lãnh Ngọc nhịn cười. Thì người ta chỉ khen em là một đóa hoa tươi đó thôi. Đó không phải là nói anh là cất trâu sao? Bông hoa nhài cắm bãi cất trâu đó. Thậm chí là thực sự là bực mình mà. Diệp Thiếu Dương bị hắn đánh cho không đánh lại, làm cho tâm tình bực bội. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh đánh không lại hắn. Anh biết. Bất quá hắn cũng là đột ngột ra tay, hơn nữa anh còn cố kỵ đến hoàn cảnh ở đây, không dám ở nơi này mà đấu pháp dùm beng. Nếu không anh cũng có thể phá hỏng năng lượng phong tỏa của hắn chứ. Em biết là anh không phục. Bất quá hắn có thể không coi anh vào trong mắt, hoàn toàn thu liễm âm khí của hắn, để cho anh một chút cũng không phát hiện được. Ngay cả pháp khí linh lực đều có thể vượt qua che giấu. Tu vi đến mức độ này, tuyệt đối mấy cái tôn giả ở Vô Lượng Giới hôm bữa không thể bằng hắn được. Diệp Thiếu Dương nói, hắn so với mấy tôn giả kia còn mạnh hơn nhiều, không có thực lực làm sao dám đi tìm Đạo Phong mà đánh nhau đây. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, người này tu vi sâu đến mức này, ước đoán ở Vô Lượng Giới cũng là một siêu cấp nhân vật. Chỉ cần mình dụng tâm điều tra nghe ngóng, tuyệt đối có thể tìm ra thân phận của người này. Chương 1253, trọng đại phát minh. Diệp Thiếu Dương nhíu chặt lông mày, không nói được một lời nào sau cái cú va chạm đó. Anh đang nghĩ gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc ngồi bên nói, anh bị kích thích, anh quyết định bế quan tu luyện một thời gian, sau đó sẽ đi khiêu chiến với người kia. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói, anh ở nhân gian là vô địch, không có nghĩa là ở quỷ vực cũng vô địch. Coi như anh ở quỷ vực cũng là có sức mạnh, nhưng còn có tứ tượng không gian, so với anh những người lợi hại hơn còn rất nhiều. Như trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ kia, ở trong tứ tượng không gian kia cũng có nhiều người ác quỷ đại yêu. Như vậy lẽ nào anh lại muốn trở thành vô địch trong vô địch sao? Diệp Thiếu Dương ai oán nói, đạo lý của em cũng đúng, nhưng anh cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Bất quá cái thằng mất dạy kia nó cười nhạo anh là cứt trâu, lại còn ở ngay trước mặt anh mà đùa bỡn em. Nhất định anh phải đánh cho hắn, khiến cho hắn tự nhận mình là cứt trâu mới đúng. Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được cười rộ lên. Được rồi, người ta coi anh là cứt trâu thì cũng là một bãi cứt trâu đẹp trai được chưa? Diệp Tiêu Dương phùng mồm lên nhìn nàng. Anh tự ái đó. Anh không đẹp trai, cũng không phải là cứt trâu. Người ta là cứt trâu, thế nhưng mà là cứt trâu đẹp trai. Hoặc là anh với người ta là cứt trâu thì ai chọn, anh chọn ai? Diệp Tiêu Dương suy nghĩ một chút, cả giận. Em nói cái này vớ va vớ vẩn, anh thực sự là bị người ta coi thường mà. Quay về Thạch Thành, hai người đi ăn một chút gì đó rồi cùng nhau về nhà của Diệp Thiếu Dương. Nghĩ đến bản thân của mình đã có một cái nhà, Diệp Thiếu Dương nhìn trong phòng lắp những thiết bị mới tân kỳ, chậm rãi dần dần có thể tiếp thu được. Ở trong phòng đi tới đi lui, cảm giác cũng rất là vô cùng thoải mái. Nhuyễn Lê Ngọc tuy ở đây, thế nhưng không cho hắn cơ hội. Ngày hôm qua, trước khi nàng cùng nàng thực hiện cái ý đồ kia, Diệp Tiêu Dương bản thân mình đã bỏ qua một cơ hội, đó chính là thiên ý. Hiện tại nàng đã đổi ý rồi, tất cả gì đó cũng không có là dám làm nữa. Thôi thì mặc kệ, đêm dài lắm mộng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ ở cùng nhau lâu đi, khác có cơ hội để mà chiến đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tiêu Dương dậy thật sớm đi mua bữa sáng. Hai người ăn sáng ngon lành, cảm giác thật hạnh phúc đó. Nếu như cứ thể bình đạm mà sống như vậy, cuộc sống cũng không có tệ đâu. Diệp Thiếu Dương không che giấu nội tâm hưng phấn. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, đem uống hết sữa đậu nành. Em muốn đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Đi đâu? Em muốn về Hồng Kông. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, trong tay bánh quẩy rơi xuống trên bàn. Không, có quay lại không? Nếu như em không quay lại, anh sẽ làm gì? Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười. Anh sẽ đi tìm em, liền như lần trước ở Amnico, đem em tìm trở về. Em dù sao cũng sẽ phải đi Hồng Kông, xuất gia đâu mà sợ. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Là em muốn về nhà một chuyến. Nơi này là nhà của em rồi mà. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt chớp động, vẻ mỉm cười hiện lên trên mặt. Những lời của anh em sẽ vĩnh viễn nhớ trong ngực trong đầu đó. Anh không phải là muốn em nhớ kỹ. Được rồi, thôi, anh đừng nghĩ bậy bạ nữa. Em về nhà một chuyến, thu dọn đồ đạc. Nhà của em ở Hồng Kông còn có một chút sản nghiệp, em cũng muốn đi xử lý. Nên cái gì bán thì bán, sau đó không bao giờ quay về đó nữa. Thế quay về tìm anh đúng không? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Chẳng phải anh đã nói nơi này là nhà của em sao? Chờ em về, đây chính là nhà duy nhất của em. Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm tình nở rộ, xoa xoa lồng ngực nói. Thế mà bị em hù dọa cho chết. Anh đừng có quá cao hứng. Lần này trở về, em sẽ cùng sư phụ nói chuyện của chúng ta. Em nghĩ rằng người cũng sẽ tới đây để xem mặt anh một lần đó. Nếu như mà người không hài lòng, e là sẽ rất phiền toái. Phiền toái á? Là sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhún vai. Nếu như mà sư phụ không đồng ý cho chúng ta ở với nhau, em cũng chẳng còn cách nào, đành phải nghe lời sư phụ thôi. Không phải đâu, thời đại nào rồi chứ, làm gì còn cái lưu hành cái hôn nhân ép buộc. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhẹ. Anh không có lòng tin à? Được rồi, anh cam đoan khiến hắn đối với anh nhất định là phải đồng ý. Diệp Thiếu Dương trong lòng suy nghĩ, Nhất Cốc đại sư là một pháp sư, đến lúc đó sẽ giống như trong võ hiệp tiểu thuyết thường thường vẫn hay nói đến, cùng mình đánh thử một trận, thắng thì có thể cưới Lãnh Ngọc, còn thua thôi không nói đến. Nếu là như vậy, bản thân mình có một chút lòng tin. Ở trong giới pháp thuật nhân gian mà nói, mình còn có ai có thể sánh với mình đây. Coi như là đối mặt với Vô Cực Thiên Sư, mình bây giờ cũng dám đánh một trận. Nhất Tốc đại sư có lợi hại nữa, cũng bất quá chỉ là một nhân gian tán tu, chung quy có thể so được với Vô Cực Thiên Sư hay không. Cơm nước xong xuôi, Nhớ Lấy Ngọc tra vé đi Quảng Châu. Vừa lúc buổi sáng có một chuyến đi, vì vậy hai người cùng nhau thu dọn hành lý. Sau đó Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi sân bay. Cái này cho em nè. Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên hoàng long ngọc đưa vào tay nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. Anh không biết dùng cái này là nhẫn cầu hôn đấy chứ. Liệu em có đồng ý không? Anh nằm mơ đi. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Đây là hoàng long ngọc, thời điểm chế tạo ra anh đã cho vào bên trong một giọt máu của mình, tạo thành một cái từ trường. Một ngày mà có tà vật tiếp cận bên cạnh em, nó sẽ phát quang. Bất quá, với pháp lực của em, 8/10 là không dùng đến chức năng này đâu. Vậy sao còn đưa cho em? Ở trong đó có máu của anh. Nếu như em gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức cảm ứng được. Sau đó mặc kệ em ở đâu, anh sẽ lập tức đi tìm em. Nhuế Lễ Ngọc nhìn hắn, gật đầu, đi vào trong đại sảnh chờ máy bay. Mặc dù biết nàng đi lần này là vì sau đó để đi quay lại cùng với mình rong ruổi suốt cả cuộc đời, thế nhưng nhìn nàng quay lưng đi, Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn cảm thấy luyến tiếc. Hơn nữa, trong đầu không khỏi hiện lên một ý niệm rất kỳ dị, khiến cho hắn cả người nôn nao. Cuối cùng cũng chỉ có thể tự dằn lòng, cái này chỉ là vì mình quá mức luyến tiếc nàng nên sinh ra ảo giác vớ vẩn. Điện thoại di động bỗng có một tin nhắn ngắn là Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới. Anh có nhớ bàn tay của em lưu lại 3 chữ, lúc nào đoán được em sẽ quay về tìm. Cái gì vậy? Không phải chứ, đã thân mật đến như vậy mà lại vẫn chơi cái trò đó. Cái này thật sự là nàng không có quên. Nhuế Lãnh Ngọc đi rồi, Diệp Thiếu Dương ở vài ngày nghỉ dưỡng. Sau tất cả mọi chuyện thì ngoại trừ tu luyện, chính là nghĩ xem mình lại là tu luyện. Một loạt các sự kiện bắt đại yêu, hàng đại quỷ của hắn lúc này mới chiếm được một cơ hội để mà thở dài thư giãn, có thể buông xuống tâm tình, đem những nguy hiểm của mình, những trận đánh của mình suy nghĩ lại một lần, tìm ra những điểm mình còn yếu, còn thiếu sót. Đây chính là một loại kinh nghiệm tiếp thu từ trong chiến đấu, cơ hồ là bản thân mình dùng tính mạng của mình mà đổi lấy. Ở trong sơn môn, một người tu hành cả đời sẽ không bao giờ có được. Người khác cũng không cách nào dạy bằng lời nói. Trước đây không tính, bản thân mình từ lúc xuất sư xuống núi đến nay, chiến đấu lớn nhỏ cũng từng trải qua nhiều trận, có thể nói là đã kinh qua bách chiến. Ở phương diện này, Diệp Thiếu Dương cảm giác được mình có thể cùng đại bộ phận tông sư cấp pháp sư mà so sánh. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiếu Dương đem kinh nghiệm chiến đấu của mình tổng kết lại, sau đó đem tu bổ toàn bộ hậu thiên bát quái, vận dụng vào các phương pháp thi pháp có tiến bộ thần tốc. Khoảng cách đến linh tiên bài vị cũng chỉ còn một tia. Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm cũng kiềm chế không được mà vui mừng như điên. E rằng bản thân mình một ngày nào đó có thể siêu việt, cường mãnh như là Đạo Phong đây. Chương 1254, phát minh quan trọng, phần 2. Trước đây nghĩ đến vấn đề này không dám, nhưng bây giờ Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng mơ hồ hiện lên một tia ý nghĩ như vậy. Còn có lần ở trên xe lửa gặp phải cái tên Nam Cung Ảnh gia hỏa kia, nghĩ đến hắn nói chuyện với mình một cái giọng nói khinh miệt như vậy, Diệp Thiếu Dương liền tức nghẹn cổ. Chuyện này trở thành một động lực tu luyện của hắn. Mặc dù Mã Thừa đã mua rất nhiều thứ, thế nhưng ở nhà vài ngày, Diệp Thiếu Dương phát hiện trong nhà vẫn thiếu những đồ vật nhỏ gia dụng nên đi mua thêm. Vốn chỉ là vài đồng tiền vặt vụn, cho nên rất nhanh cộng lại với nhau cũng thành một khoản lớn. Vừa lúc Lão Quách quay lại, Diệp Thiếu Dương nhờ lão hỗ trợ mình giới thiệu điểm khai quang, xem phong thủy cho mấy người. Chiều hôm đó, Diệp Thiếu Dương mời Lão Quách đến uống rượu, mua rượu ngon, đồ uống ngon. Vốn còn muốn mời cả Tạ Vũ Tình, thế nhưng điện thoại cho nàng, Tạ Vũ Tình nói gần đây đang nhận một cái án, vô cùng bận, tối mày tối mặt, thực sự không có thời gian. Còn Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương cùng nàng vẫn duy trì có liên hệ, biết nàng vẫn ở nước ngoài, qua một thời gian nữa mới về. Tiểu Tuệ lại đi cùng với nàng, mọi thứ đều rất an toàn cho nên cũng yên tâm. Hey, để cao hứng chuyện gì vậy? Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương cười rạng rỡ, lộ ra điểm hưng phấn, nhịn không được mới hỏi. Diệp Thiếu Dương bưng ly rượu lên nói, chúng ta cạn một ly, sau đó đệ sẽ nói cho huynh biết. Ngày đó đệ ngay cả động phòng đều không vào được, lại còn dám uống mạnh như thế à? Uống đến nôn ra, bỏ qua cả cơ hội còn gì. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt lên, hôm nay không giống với hôm đó, con nôn thì cũng phải uống, đây là một sự đáng mừng thật đó. Lão Quách thấy hắn hưng phấn như vậy, không thể làm gì khác hơn là uống hết chén rượu, ánh mắt hấp háy mong chờ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương uống rượu xong, xoa xoa cái cổ bị nóng lên, nói cho huynh biết, nhưng phải giữ bí mật, pháp lực của đệ đã đạt đến linh tiên bảy vị đó. Lão Quách cả người run rẩy, thiếu chút nữa chén rượu rơi xuống cả kinh. Bao giờ? Trong ngày hôm nay. Lão Quách nhảy cẫng lên, không khỏi kích động. Linh tiên à, cái này ở trong pháp thuật giới là một truyền thuyết à. Đệ tuổi còn nhỏ như vậy, tiểu sư đệ hay chúc mừng đệ à. Lão Quách biểu hiện so với hắn còn muốn hưng phấn hơn. Sư huynh đệ hai người lại cạn chén chúc mừng. Đệ đã thành âm ti tội phạm bị truy nã, làm dám treo cái gì mà địa vị bài vị huyền tiên. Đáng tiếc, nếu không có thể đi xuống dưới đó đổi một cái bài vị, dù chỉ là hư danh nhưng mà cũng oai á. Lão Quách than thở, trong giọng nói có một chút ý tự trách. Nhân gian pháp sư mỗi khi tấn chức đến nhận bài vị đều có thể xuống âm ti lấy huyền danh, không phải nhất định đi, thế nhưng nhận hay là không nhận thì cũng vẫn có lợi. Thiên sư xứng danh với công tào, địa tiên xứng danh với linh quan, linh tiên được xứng với ti chủ, đều là hư danh, không thể nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của âm ti, nhưng ít ra cũng là một cái danh tiếng. Đi âm ti làm việc sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Coi như không có những việc này, đệ cũng không đi lấy huyền danh đâu. Những lão già ở âm ti rất là khôn khéo, cho huynh một cái hư danh, sau đó lại bảo huynh đi làm chỗ trợ chân chạy đó. Cái này cũng không có lợi gì đâu. Tuyệt đối mấy cái lão già hỏa đó khôn không chơi được đâu. Huynh quên sao? Chúng ta lần trước đi âm ti, họ còn bắt ta đi đối phó với Bạch Khởi. Hiện tại ta đến mức độ này, họ lại không nhắc lại hay sao? Lão Quách cau mày nói. Hay, Vũ An quân Bạch Khởi thật sự ở nhân gian sao? Nghe đồn là ở Tây Vực, cụ thể đệ không biết, cho đến bây giờ cũng không có nghe nói pháp sư nào đã từng đụng độ. Giá như âm ti yêu cầu đệ đi đối phó Bạch Khải, rồi sau đó đặc xá cho bọn qua qua, đệ có đi không à? Không đi. Diệp Thiếu Dương trả lời thẳng thắn. Đệ đang sống rất tốt, đâu có muốn đi tự sát đâu. Tứ đại quỷ khấu, sát thần Bạch Khải tu vi cao cường, tuyệt đối nhân gian pháp sư không thể đối kháng. Diệp Thiếu Dương tuy là vừa tấn chức linh tiên bài vị, có thể rất hưng phấn, nhưng đối với điểm này vẫn có thể suy nghĩ được. Cơm nước no nê, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách ngủ trưa. Lão Quách ra ban công nằm ngủ. Đột nhiên cảm giác có người đẩy mình, Diệp Thiếu Dương trợn mắt, mở ra là Tranh Tử. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, trong lòng khó chịu. Mấy ngày gần đây nàng mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến để sạc pin máy vi tính, thuận tiện để tìm phim truyền hình mới. Này, ta nói, mấy âm ty ở dưới đó không có quản ngươi sao? Sao cứ để ngươi mỗi ngày đều đến nhân gian một chuyến như vậy? Tranh Tử lè lưỡi. Quản ta làm gì? Phủ quân đại nhân biết ta đi xuống xem truyền hình, sau đó người cũng vô cùng thích xem cùng ta đó, bây giờ kêu ta lên đi sạc pin mà. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Cái gì? Phủ quân cũng xem tivi á? Không phải sao? Ta tìm mấy phim cho hắn xem, hay hay, đều là về thời cận đại, hắn rất là thích đó. Diệp Thiếu Dương minh bạch. Thôi Phủ quân ở công ty âm ty không biết ngây ngẩn đã bao nhiêu năm, đối với thời đại thay đổi, những sự tình phát sinh ở nhân gian đều nắm như lòng bàn tay. Thế nhưng dù sao thì quỷ vực và nhân gian cách xa nhau về lịch sử cận đại, một vài chi tiết hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ là thật sự là tìm hiểu bằng cách này cũng... Vì vậy quả cam lại rất hợp ý của hắn. Sự nịnh bợ này xem như là rất dễ dàng. Bất quá nghĩ đến Thôi Phủ Quân, một nhân vật lớn như vậy lại dùng cái cách xem lấy máy tính đi xem internet, thì Diệp Thiếu Dương vẫn có một cảm giác thấy thật là thác loạn mà. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, biểu thị mình muốn ngủ thêm một chút. Bảo cô ấy đi sang bên phòng khác mà nạp điện, còn đừng có gây sự. Hắn không có hỏi, ngược lại Tranh Tử mỗi ngày đều đến, nếu có tình huống gì cô ấy khắc kể hết tất cả chuyện ở dưới đó cho hắn xem. Tranh Tử đem sạc điện, mở ra tivi, mở đến một chương trình truyền hình. Vừa lúc Lão Quách cũng tỉnh dậy,

cái tiệm quan tài đều rất là lớn. Họ có thể làm vàng mã, tivi, máy tính, ô tô, biệt thự, cái gì cũng có thể làm. Bên ngoài còn vô cùng đẹp. Diệp Thiếu Dương nhớ đến khi trước mình ở Mao Sơn đến một dự một cái tang lễ, thấy đạo tràng chứng kiến thân nhân của người chết đốt hẳn một cái tivi to, ở mặt trên còn có nhãn hiệu S5D, kém chút nữa thì ngất xỉu. Người không biết còn tưởng rằng ở địa phủ so với nhân gian còn hiện đại và giàu có hơn. Muốn nói là giấy thường gì đó, ở âm phủ đều có thể thu được những cái đồ vàng mã. Bất quá giống như mấy thứ này căn bản không có dùng được, chỉ là một cái trống rỗng hình thức. Đến âm phủ chỉ có thể để bày biện, hoàn toàn không có giá trị. Ma quỷ có thể nhận được cũng không phải là đồ thật, chỉ có thể nhận được nguyên bảo, giấy nến, hương bản, hương khói mà thôi. Vì vậy nghe lão Quách nói cần giấy bản để làm, Diệp Thiếu Dương liền không nhịn được bật cười. Lão Quách đương nhiên hiểu ý của hắn, nói: "Ta dĩ nhiên không phải là nói mấy cái vàng mã này, là ta nghĩ biện pháp chế tạo ra cái có thể cho quỷ dùng, chính là máy tính, tivi các loại, đốt xuống mà dùng được cơ." Diệp Thiếu Dương giật mình: "Huynh nằm mơ đi, ở nơi nào mà làm ra mấy cái vật này?" Lão Quách nói: "Sử dụng dẫn hồn phù, dùng thần niệm chi lực á? Dùng thần niệm giảng thuật oan tình thì còn được, chứ dùng linh lực để tiến nhập linh phủ á?" "Chính là như vậy, dẫn hồn phù đến âm phủ, đưa mấy đồ vật đó, thôi phủ quân chỉ cần lấy ra linh phủ, rút linh lực ra, có thể lấy được những thứ mà để lưu ở trên thần niệm, đọc được văn tự ở phía trên còn gì." Lão Quách tự tin cười: "Ta vận dụng cái này, sử dụng nguyên lý này là được à?" Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút: "Dẫn hồn phù có thể nhìn thấy các thứ, dẫn dắt các thứ xuống, nhưng mà liệu..." "Ta biết, sử dụng nguyên lý giống nhau. Cái này từ từ để ta về nhà suy nghĩ, ta tin là ta làm được." "Làm sao có thể làm được? Nếu là có thể làm được thì sớm đã có người làm rồi." Tranh Tử cũng cùng suy nghĩ này: "Đấy là bởi vì không ai nghĩ ra. Hơn nữa, pháp thuật giới mấy nhà phát minh vô địch thì chỉ có một, chính là lão Quách ta." Lão Quách giơ ngón tay lên, đối với cùng mình vô cùng hưng phấn. Nghe nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng có chút động tâm. Những phát minh của lão Quách quả thực đối với lão là một thiên phú, hoàn toàn chính xác, không phải là người bình thường có thể so được. Nếu như lão có lòng tin như vậy thì thực sự là lão có thể làm. Vì vậy trịnh trọng nói: "Đệ nói, giả như huynh thật sự có thể làm ra, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp ngưu bức phát minh đó. Đơn giản cải biến quỷ vực mấy nghìn năm qua, hệ thống văn hóa của họ sẽ được tiến bộ đó." Lão Quách cười hăng hắc: "Được rồi, đệ cứ chờ xem." Vốn vẫn còn định lôi kéo Diệp Thiếu Dương đi tẩm quất xoa bóp, nhưng Diệp Thiếu Dương không đoái hoài tới, cho nên lão rời đi, trong lòng đầy nhiệt tình hưng phấn về nhà nghiên cứu vấn đề địa phủ tivi và laptop. Sau khi sạc đầy điện, Tranh Tử mới mỉm cười, cùng lấy ra mấy thứ, download mấy phim truyền hình về, rồi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. "Lão đại, âm ty gần đây phái rất nhiều lực lượng đến tiền tuyến, đi đến Thái Âm Sơn đánh nhau đó." Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Âm ty cùng Thái Âm Sơn đánh nhau đã có vài lần giao phong, sau đó đến giai đoạn giằng co vẫn không chưa gây ra động tĩnh lớn gì. Mấy vị nguyên soái đều bị đổi đều đi, có người nói ngay cả Trung Quỷ Thiên Sư cũng bị đi đó, xem ra là phải có một trận đại chiến đó." Tuy là cùng mình không có liên hệ lớn, nhưng Diệp Thiếu Dương tự nhiên không hy vọng âm ty gặp nguy hiểm. Nếu là mấy ngàn năm nay âm ty một mực đứng đầu trên quỷ vực không hề nghiêng ngả, thế nhưng nếu một ngày Thái Âm Sơn lớn mạnh ồ ạt xâm phạm, khẳng định cũng là một nguy cơ rất lớn, cần phải sớm chuẩn bị. Hơn nữa chủ nhân Thái Âm Sơn cũng không phải là một kẻ tầm thường. "Còn có một địa điểm mới nổi nữa, chính là Phong Chi Cốc, gần đây vẫn thu hút không ít thế lực và địa bàn, hiện tại cũng có quy mô rồi, có người nói đã đạt đến mấy vạn quỷ binh đó." "À, Đạo Phong sao? Không phải vừa mới theo chúng ta đi đánh nhau sao? Bây giờ hắn ở tại nhân gian chứ? Đã đến quỷ vực từ bao giờ

lầu bầu chửi thề một tiếng. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn biết thật sự là Tạ Vũ Tình có chuyện cần mình, nếu không sẽ không cấp bách như vậy. Tại cục công an, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một người quen, chính là trợ thủ của Tạ Vũ Tình, Kỳ Thần. Đã lâu không gặp, đối với Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng khách khí. Này, rốt cuộc có chuyện gì mà cấp bách như vậy? Đi theo tôi. Bây giờ tất cả đang ở phòng giải phẫu pháp y đó. Cái gì? Phòng giải phẫu à? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cong khóe miệng, xem ra lại có án mạng. Phòng giải phẫu pháp y khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc formalin. Diệp Thiếu Dương có điểm mẫn cảm, bịt mũi đi vào. Tạ Vũ Tình mặc cảnh phục, đứng ở trước bàn giải phẫu, quay đầu nhìn hắn. Này, tự nhiên đứng đó làm gì? Mau tới đây. Diệp Thiếu Dương đi tới, trên bàn giải phẫu đang đắp một khối vải trắng, ở dưới che một cỗ thi thể. Tạ Vũ Tình trực tiếp vạch vải trắng, nhìn thi thể ở bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi khí lạnh. Đây là một cỗ thi thể bị lột ra, từ đầu đến chân không còn một chút da. Tất cả đều là những bắp thịt đỏ lòm lòm cùng với gân xanh đang nổi cả lên. Bởi vì không có da bao trùm, hai con người cũng trông lồi cả da, nhìn thật sự là tàn ác. Này, đại tỷ, cô có thể cho tôi một điểm chuẩn bị tâm lý trước, cứ như vậy mà dỡ tôi xem. Diệp Thiếu Dương oán trách. Thì sao, người đã gặp cương thi gì gì đó, so với cái này nhìn còn kinh tởm hơn nhiều mà. Tạ Vũ Tình trợn mắt. Người nhìn kỹ một chút đi, xem có điểm gì không đúng không. Diệp Thiếu Dương trên dưới liếc một cái. Đây là nam hay nữ vậy? Là nam. Ngươi nhìn thấy không có ngực hay sao? Bởi vì vải trắng che lại ở dưới, nhìn không ra hết toàn bộ. Không nhất định, vạn nhất là ngực lép thì sao? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, từng chi tiết nhỏ quan sát. Tạ Vũ Tình ở một bên giảng giải lại tình huống của người chết. Người chết được phát hiện ở trong núi, căn cứ vào khám nghiệm pháp y báo cáo, toàn thân không có một vết thương. Nói cách khác là hắn bị lột sống ra mà chết. Hơn nữa, thủ đoạn lột da cũng rất cao siêu, không có hư hao một bộ phận nào trên cơ thể và huyết quản. Tại hiện trường không có một bất kỳ chứng cứ nào lưu lại cả. Chân mày của Diệp Thiếu Dương nhíu lại. Trên đời này cũng đâu thiếu gì phương pháp tử vong cơ chứ. Diệp Thiếu Dương tìm một hồi, liền lấy ra một đồng tiền ngũ đế, nhét vào trong miệng của người chết. Nghe Tạ Vô Tình tiếp tục nói. Ở nơi phát hiện người chết có một hốc núi hoang vu. Người báo cảnh sát chính là bạn gái của nạn nhân. Ngày đêm qua, nàng nhận được điện thoại của nạn nhân, nói cho nàng biết là mình đã chết, đem vị trí nói cho nàng biết, để cho nàng đến báo nguy đó. Nàng cố tình tìm mấy người bạn nữa, dựa theo vị trí người chết đi tìm, phát hiện ra nạn nhân lúc đó, lúc này mới đi báo án. Chúng ta thấy mức độ trò chuyện rất là nghiêm trọng, liền được ghi âm lại. Điện thoại di động của nàng cùng với người chết thực sự là có kết nối đó. Nói đến đây, Tạ Vũ Tình dùng một đôi mắt lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, người chết không có khả năng gọi điện thoại. Sở dĩ cô hoài nghi đây là sự kiện linh dị sao? Đúng vậy, nếu không thì còn cách nào giải thích? Diệp Thiếu Dương trước hết lấy đồng tiền ngũ đế trong miệng của tử thi ra, liếc mắt nhìn vẫn trơn bóng như ban đầu. Nhìn Tạ Vũ Tình lắc đầu, trên người của người chết không có lưu lại âm khí, chứng minh không phải là do quỷ yêu giết, cũng sẽ không phải là sự kiện linh dị đâu. Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm đồng tiền ngũ đế, nhỡ đâu cái này nó không có nhạy cảm thì sao? Làm sao có thể như vậy? Hoặc là thời gian chết quá dài, âm khí tán đi. Cô cho rằng người chết nói với cô gọi điện được cho bằng hữu à? Ở ngày hôm qua, nếu như là quỷ hồn gây nên thì chỉ cần 3 ngày âm khí mới tán đi được. Lúc này mới chỉ hơn 1 ngày, tuyệt đối là không thể. Nói vậy là ai gọi điện cho bạn gái của nạn nhân được? Có lẽ là hung thủ bắt chước giọng nói. Ở trong điện thoại âm thanh vốn cũng nhiễu loạn, nếu như đối phương biết một chút phát âm kỹ xảo có thể bắt chước được ngay. Hoặc giả là đã sớm bắt người chết nói, sau đó mới làm thành một bản sao, bấm vào gọi lại. Tóm lại là bạn gái của bằng hữu. Người chết có thể là nói xạo đó. Cô đi điều tra nàng đi. Nghe Diệp Thiếu Dương nói, Kỳ Thần ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Diệp đại ca, ngươi không đi làm cảnh sát thực sự là lãng phí nhân tài đó. Tạ Vũ Tình nguýt hắn một cái, ngay lập tức sẽ không nói nữa. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, hướng nàng. Hung thủ có thể là một tên sát nhân cuồng sát biến thái. Cái này tôi cũng không có cách nào. Bất quá lúc cô đi điều tra thì chú ý an toàn một chút. Chương 1257, Hậu trường. Nói xong, xoa xoa mũi, mùi formalin trong phòng quá nặng. Diệp Thiếu Dương khó chịu, lập tức muốn đi ra. Tạ Vũ Tình lại kéo hắn lại. Ta có cảm giác đây là sự kiện linh dị đó. Bởi vì bạn gái cùng với mấy bạn bè của tử thi cũng nói, người chết một thời gian trước có biểu hiện rất không bình thường, luôn nói là ở trong phòng có người muốn hại hắn. Ngay cả nàng cũng đã nhìn thấy quỷ ảnh. Nếu không, ngươi dùng câu hồn thuật đem hồn phách của hắn từ âm ti gọi lên, hỏi một chút thì cái gì cũng biết mà. Đại tỷ ơi, cô cho rằng câu hồn có thể là dễ như là chúng ta thẩm vấn tội phạm mà. Trừ phi xác định là sự kiện linh dị và tà vật gây tổn thương tới con người mới có thể câu hồn từ địa phủ lên. Chứ nếu như tùy tiện mà chiêu hồn thì tất cả án mạng không cần điều tra, cứ trực tiếp tìm pháp sư chiêu hồn, hỏi rõ hung thủ là ai thì không phải là biết rồi hay sao? Âm dương cách xa nhau đều có pháp luật và quy tắc riêng. Từ âm ti chiêu hồn hỏi lên dương gian nhìn có vẻ rất thuận tiện. Thế nhưng làm như vậy sẽ dẫn phát rất nhiều sự tình nhân quả. Nếu như lạm dụng thì hậu quả khó mà lường. Sở dĩ không được chiêu hồn giống như là không thể tùy tiện dùng. Đối với pháp sư mà nói, dùng một lần ít nhất phải khấu trừ vài thập niên âm đức. Bất quá những thứ này đều là những thứ thiết yếu. Diệp Thiếu Dương không muốn dùng câu hồn thuật, căn bản là vừa ở âm ti gây ra chuyện như vậy. Âm ti tuy không có truy cứu, nhưng mà ở âm phủ đã đắc tội không ít người. Đây là thời điểm mình cần phải khiêm tốn, cũng không muốn làm trái luật âm ti. Diệp Thiếu Dương đem cái này, những cái khổ tâm này nói ra đề nghị. Nếu không thì như vậy đi, trước hết cô cứ tiếp tục điều tra. Nếu như xác định đây thực sự là sự kiện linh dị, tùy thời nói cho tôi biết, tôi lại đến giúp cô. Tạ Vũ Tình gật đầu. Nhưng ta sợ đến lúc đó liền không thấy được ta nữa rồi. Diệp Thiếu Dương hỏi, làm sao lại như vậy? Cô mang theo hắc diệu thạch nhẫn của tôi, quỷ quái không có cách nào thương tổn cô đâu. Vạn nhất không phải là quỷ yêu bình thường thì sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cô yên tâm, nhân gian có rất nhiều ác quỷ, đại yêu. Cái này tỷ lệ cũng không phải là nhiều đâu. Cô đều gặp qua một lần rồi thì sợ gì lần thứ hai. Vậy ngươi đi về trước đi, chờ ta tìm xong sự tình sẽ tìm ngươi mời đi ăn một bữa. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Một lần nữa dặn nàng cẩn thận. Hắn cũng không lo lắng quỷ yêu lắm, hắn lo chính là những tên sát nhân biến thái. Ở rất nhiều thời điểm, người so với quỷ còn muốn khó đối phó hơn nhiều. Vừa về đến nhà, Diệp Thiếu Dương lại nhận được một cú điện thoại, là một nữ sinh gọi tới. Vốn Diệp Thiếu Dương cũng không nhớ ra nàng gần đây nhất, bởi vì có mấy ngày đi học, có một lần hai người ngồi cùng bàn trò chuyện một hồi, nữ sinh này biết hắn chính là Diệp Thiếu Dương, cứ nhiên không khỏi kích động nhờ hắn xem tướng. Diệp Thiếu Dương hỏi ra mới biết cô ta cùng với bạn cùng phòng của mình nói cho một chút quan hệ việc của mình, nữ sinh này mới muốn đến nhờ xem tướng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều nhận được điện thoại của nàng mời mình đi ăn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy phiền phức vô cùng. Một lần thì còn từ chối, nhưng không thể để cho nàng từ chối nhiều lần, như vậy sẽ cảm thấy có vẻ là mất lịch sự. Điện thoại vẫn kêu, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện tắt máy. Mặc kệ, đi tắm, liếc mắt nhìn di động thì phát hiện có hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Còn mẹ nó, gì mà dữ dội vậy? Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, vừa nhìn thì phát hiện ra có một cuộc điện thoại. Vẫn là ngoài cuộc điện thoại của cô gái kia thì chính là của Trương Tiểu Nhị. Vội vàng mở máy, điện thoại vừa vang lên, Trương Tiểu Nhị oán trách. Sư phụ, người sao không nghe điện thoại? Diệp Thiếu Dương mượn cớ lấp liếm cho qua, hỏi tìm mình có việc gì. Trương Tiểu Nhị nói cho hắn biết là có người muốn gặp hắn, đã đi tìm. Cái này ta cũng không biết là ai đâu. Là cha ta nói nếu như ngươi có vấn đề gì thì gọi điện lại cho cha. cha sẽ giải thích cho ngươi. Ta gửi số của cha ta cho ngươi đây, nhớ nhé. Hỏi nàng không ra manh mối, Diệp Thiếu Dương đành thôi. Vừa mới đem điện thoại để sang một bên, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Diệp Thiếu Dương tò mò mở cửa. Đứng ngoài cửa là ba người mặc âu phục, dáng người cao lớn, vừa nhìn một cái có thể đánh giá, biểu tình vô cùng lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương lập tức trong đầu phát ra một từ: vệ sĩ. Ba người này đứng ngay ngắn. Người đàn ông ở giữa hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, khách khí nói: Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp. Là em sao? Hắn vừa mở miệng, Diệp Thiếu Dương mới nhận ra người đối diện này là gặp ở Tương Tây, chính là Thái Vũ, một lãnh đạo bí mật. Bỗng nhiên nhớ lại những lời mà Trương thư ký đã nói, nhất thời cái gì cũng hiểu. Xem ra tin tức của Trương thư ký cũng rất thông linh, biết Thái Vũ đi đến Thạch Thành, cố ý bảo tiểu nhị gọi điện cho mình. Nhớ đến lần trước ở y viện đã hứa hẹn sẽ bảo vệ mình, Diệp Thiếu Dương ít nhiều cũng có chút lo lắng. Làm sao mà ông biết chỗ ở của tôi? Diệp Thiếu Dương có phần kinh ngạc. Thái Vũ cười nói: Ây, ta bảo người đi điều tra hành tung rất là dễ mà. Diệp tiên sinh, chúng ta vào rồi nói chứ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đưa cái mời cái đại thần bí nhân vật này vào phòng, lấy hai chén nước lọc bưng đến bàn trà đặt xuống. Ở đây tôi không có lá trà, uống tạm đi. Thái Vũ gật đầu, nói thẳng: Diệp tiên sinh, trước khi cậu nói cậu có chuyện phải làm, ta vẫn có một mực chờ đợi. Mấy ngày nay xem ra cậu tương đối rảnh rỗi, ta mới tìm đến. Diệp tiên sinh có muốn thực hiện lời hứa hay không? Diệp Thiếu Dương nghe từ lời hắn nói phát hiện ra một ít tin tức. Là ông một mực phái người theo dõi tôi? Thái Vũ vung tay: Không, ta chỉ là biết cậu đi nơi khác nên phái người ở chỗ này chờ. Thấy cậu về không có sự tình gì bận bịu cho nên mới đến bái phòng. Diệp tiên sinh đừng hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: Xin lỗi, tôi hiện tại không thể đi theo ông. Sư phụ tôi đến một nơi làm đại sự, bây giờ trông tôi thanh nhàn thôi, nhưng thật ra là đang đợi tin tức của người. Một khi mà người nhắn tin, tôi lập tức phải đi tìm người đó. Diệp Thiếu Dương nói đây là sự thật. Ở Tây Vực xa như vậy, Đại Mạc cũng không có nhiều phương tiện liên lạc. Nếu như vạn nhất sư phụ của mình ở trên Thanh Thiên Quan, cần cái gì đến mình? Hơn nữa, lúc này hành động đang chuẩn bị bắt đầu, bản thân của mình lúc đó không thể gánh vác được. Chờ một lát, Thái Vũ nói: Coi như bây giờ cậu cũng đang rảnh rỗi, ta hy vọng cậu chỉ cần chụp cùng ta đi một chuyến đến Kinh Đô, cùng mấy chuyên gia gặp mặt một lần, xem hồ sơ, trao đổi với nhau một chút. Chúng ta chuẩn bị sớm, đến lúc đó Diệp tiên sinh rảnh rỗi thì có thể xuất phát đi Tây Vực mà. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại có chút khó xử: Xin lỗi, nhưng mà sư phụ của tôi bất kỳ lúc nào có thể gọi, tôi ở nơi nào cũng đều có không đi không tiện. Thái Vũ gật đầu, giọng nói có chút hơi thay đổi: Diệp tiên sinh muốn nói như vậy, chúng ta sẽ nghĩ là cậu đang trốn tránh đó, không có thành ý đó. Diệp tiên sinh nói ra lời này có một cảm giác uy hiếp, trong lòng có chút khó chịu. Vậy thì sao? Tôi không có thời gian, bây giờ là xã hội pháp trị, tôi không tin là tôi không muốn đi thì ông có thể bắt tôi trói đi được đấy chứ. Hết chương 1257. Hết tập 170. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video.